Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 521, Thiên Bác Giả đến đây, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây ly vậy có biện pháp gì cứu hắn hay không? Cố Nhược Vân gắt gao nắm chặt nắm tay, hỏi. Tử Tà lắc lắc đầu. Thật có lỗi, lực lượng trong cơ thể hắn quá mức cường đại, ta không cách nào áp chế, cũng không giúp được hắn. Sắc mặt của Cố Nhược Vân, xoát một cái trở nên trắng bệch. Ngay cả Tử Tà đều không thể làm được vậy. Không, nhất định có biện pháp. Tử Tà, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, mặc kệ là biện pháp gì, ta đều phải cứu hắn. Nghe vậy, Tử Tà trầm mặc xuống, thật lâu sau, hắn mới nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị kia. Biện pháp có một, chính là, biện pháp gì? Cố Nhược Vân nắm tay của Thiên Bác Giả càng ngày càng chặt, hỏi. Nơi trục xuất, nghe nói như thế, sắc mặt của Thiên Khải Tôn Giả và Độc Tôn đều thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nơi trục xuất, ngươi muốn để cho nha đầu đi loại địa phương đó? Tuyệt đối không được, loại địa phương đó rất nguy hiểm, cho dù là tông chủ Linh Tông chúng ta tiến đến đều không nhất định sẽ còn sống đi ra. Đồng dạng, con ngươi của Cố Nhược Vân cũng từng chút trầm xuống. Nơi trục xuất, lúc trước khi nàng còn ở Hạ Gia có nghe nói qua chỗ này. Mảnh địa phương này cũng không ở trên Tây Linh Đại Lục mà hiện tại mình đang ở, mà là nơi giao nhau giữa Tây Linh Đại Lục và Đông Nhạc Đại Lục, L, Q, Đ. Ở trong nơi trục xuất kia những người sống sót đều là dân liều mạng, trong đó có cả cường giả phía trên võ tôn. Nhưng mà, nếu muốn đi nơi trục xuất kia, cần phải trải qua 10 trọng khảo nghiệm. Khảo nghiệm nặng nề, mỗi một trọng khảo nghiệm đều là cửu tử nhất sinh, có thể nghĩ, người có thể từ bên ngoài tiến vào nơi trục xuất đều là dạng nhân vật nào. Tử Tà, ta muốn đi nơi trục xuất đó, chỉ là sau khi đi nơi trục xuất ta nên làm như thế nào? Nghĩ đến đây, hai mắt của Cố Nhược Vân tràn đầy kiên định. Đừng nói là 10 trọng khảo nghiệm, chính là 100 khảo nghiệm, nàng cũng nhất định phải đi. Nghe nói, ở trong nơi trục xuất tồn tại một gốc cây địa ngục chi liên. Sen địa ngục, chỉ khi ngươi lấy được địa ngục chi liên mới có thể cứu được hắn, nhưng mà, thời gian của ngươi là 5 năm, ở trong vòng 5 năm, ngươi phải lấy được địa ngục chi liên, nếu vượt qua 5 năm, chỉ sợ sinh mệnh của hắn sẽ có nguy hiểm. 5 năm sao? Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Trước kia vẫn luôn đều là Tiểu Dạ bảo vệ ta, lúc này đây, đến lượt ta đi cứu hắn, mặc kệ nơi trục xuất kia có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Nha đầu, Thiên Khải Tôn Giả có chút không đồng ý nhíu đầu mày. Ngươi muốn cứu hắn hẳn là còn có biện pháp khác, nơi trục xuất thật sự rất nguy hiểm, không nói vô cùng vô tận cường giả kia, người có thể trải qua 10 trọng khảo nghiệm thật sự là ít càng thêm ít LLQD, rất nhiều người ngay cả khảo nghiệm thứ nhất đều không có thông qua đã ngã xuống, cho nên chúng ta ngẫm lại biện pháp khác. Tử Tà quét mắt nhìn Thiên Khải Tôn Giả, không nhanh không chậm nói. Biện pháp có thể cứu của hắn, trừ bỏ cái này ra, vậy cũng chỉ có võ thần. Võ thần, này quả thực chính là tồn tại không có khả năng xuất hiện. Cho nên, vừa nghe lời này, Thiên Khải Tôn Giả lập tức im lặng, đôi mắt lo lắng nhìn Cố Nhược Vân, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Độc Tôn trầm mặc một lúc lâu, nhìn Cố Nhược Vân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi quyết định muốn đi nơi trục xuất, ta đây ở trên đại lục chờ ngươi trở về, tin tưởng ngươi lúc đó, nhất định sẽ làm tất cả mọi người chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nha đầu kia trừ bỏ thiên phú cường đại, càng là có thể mang đến vô số kỳ tích, nếu những người khác đi nơi trục xuất còn không nhất định có thể trở về, nhưng nếu là nàng thì sẽ khác. Bởi vì, ông vĩnh viễn không cách nào quên, lúc trước, nàng là như thế nào chế phục một con cự long màu trắng khổng lồ. Ngay cả long đều có thể hàng phục, trên đời này còn có chuyện nàng làm không được sao? Cách chương.